Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 203, chương 200, người chơi buông xuống. Thiên đạo sụp đổ, diễn đàn đếm ngược trong, biểu hiện ra khoảng cách Open Beta còn có cái cuối cùng giờ. Nghĩ đến không ít người chơi đã canh giữ ở chỗ ấy. Đều nghĩ đến ngay lập tức tiến vào thiên trần, thế giới bên trong đi. Mà đối với Lộ Tầm tới nói, dựa theo 10, một thời gian trôi qua tốc độ, hắn còn phải đợi 10 giờ. Nơi này khoảng cách Thanh Lĩnh Thành còn rất dài một khoảng cách. 10 giờ đoán chừng không kịp đi qua. Hắn đánh giá một chút thời gian. Được rồi, trước bay lên đi, trên đường đi vừa nhìn là được. Dù sao hôm nay mục đích chủ yếu cũng chính là xem cái náo nhiệt. Lộ Tầm cười cười, liền tiếp theo điều động hạc giấy. Hắn bay a bay, mãi cho đến khoảng cách Open Beta còn lại cuối cùng một giờ thời điểm. Hắn tại không trung ngừng lại, bởi vì thiên địa dị tượng đã bắt đầu. Sớm nhất phát sinh biến hóa là chung quanh linh khí. Giờ phút này, toàn bộ thiên trần đại lục linh khí tựa hồ không có ngày thường ổn định. Có một chút hỗn loạn. Cái này khiến rất nhiều đang tu luyện người tu hành nhóm dừng lại tu hành. Linh lực hỗn loạn không có lợi cho tu luyện. Không cẩn thận liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Rất nhiều người tu hành biểu tình ngưng trọng. Đây tuyệt đối là liên quan đến toàn bộ tu hành giới đại sự. Nếu như linh lực vẫn luôn hỗn loạn xuống, như vậy, kế tiếp tu luyện trở nên cực kỳ khó khăn. Đây là thế nào? Phạm vi nhỏ linh khí hỗn loạn là thực phổ biến, nhưng bây giờ cục diện này, tựa hồ cũng không phải là như thế. Cái này liên quan đến hết thảy người tu hành tương lai. Không ai có thể không để trong lòng. Cũng may một ngày này dị tượng chỉ kéo dài nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, thiên trần đại lục linh khí trả lời lúc trước ổn định trạng thái. Lại không dị dạng, nhưng là thiên trần đại lục bầu trời trên lại phát sinh quái sự. Từng đảo hơi mờ gợn sóng thỉnh thoảng ở trên bầu trời khuếch tán. Còn có vài chỗ địa phương sẽ xuất hiện vòng xoáy đồng dạng vặn vẹo. Rất nhiều phi hành trên không trung người tu hành đột nhiên cảm giác thừa nhận áp lực cực lớn. Như là trên người phụ trọng bình thường, tại không chịu nổi gánh nặng hạ, dừng lại phi hành, lựa chọn rơi xuống đất. Lộ Tầm đồng dạng cũng là như thế. Hắn khống chế hạc giấy, vững vững vàng vàng rơi xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Người chơi buông xuống trước dị tượng, hắn kiếp trước tự nhiên là không có khả năng gặp qua. Bây giờ, hắn là mang xem náo nhiệt tâm tính nhìn đây hết thảy. Chỉ cảm thấy, con, rất hùng vĩ. Đem so sánh với dị tộc không hiểu ra sao đại quy mô buông xuống. Người chơi buông xuống trước dấu hiệu, vẫn rất có mặt bài sao? Lộ Tầm ở trong lòng nghĩ đến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bầu trời trên dị tượng kéo dài duy trì, lại càng phát ra nghiêm trọng đứng lên. Rốt cuộc, ngày phá, bầu trời trên, đột nhiên phá một cái động lớn. Toàn bộ thiên trần đại lục. Chỉ cần ngẩng đầu nhìn, đều có thể nhìn thấy cái này không chung cái hang lớn màu đen. Lộ Tầm rất rõ ràng, thiên trần trong đại lục từ xưa đến nay đáng sợ nhất thiên địa dị tưởng. Liền phải bắt đầu rồi. Thiên đạo sụp đổ, tối như mực bên trong cái hang lớn. Chậm rãi có lôi điện sinh ra, phát ra tiếng oanh minh. Còn có ánh sáng, đây hết thảy đều tại kéo dài. Mà liền tại người chơi buông xuống trước cuối cùng một phút đồng hồ. Cái hang lớn màu đen trong đột nhiên lóe lên một hồi lóa mắt đến cực hạn quang mang. Tê, Lộ Tầm lập tức cúi đầu, nhắm mắt lại, không còn nhìn thẳng. Không chỉ là hắn, toàn bộ thiên trần đại lục, cơ hồ tất cả mọi người tại làm cùng loại động tác. Ma Tông chủ Phong, Thẩm Diêm cùng mấy vị phong chủ chính tập hợp một chỗ. Một mặt ngưng trọng nhìn lên bầu trời bên trong lỗ lớn. Mà khi quang mang diệu thế lúc, những này ở vào đệ thất cảnh cùng đệ bát cảnh đại tu hành giả nhóm đều nhau nhau mắt mờ không ra. Thiên địa chi uy, cho dù là đại tu hành giả cũng vô pháp chống cự, liền Thẩm Diêm bọn người là như thế, liền càng đừng đề cập Ma Tông trong một đám đệ tử nhóm. Quý Lê vốn dĩ cũng đang ngước nhìn bầu trời, thầm nghĩ, như thế rầm rộ, cũng không biết Lộ Tầm tại cái khác địa phương có thể hay không trông thấy. Đợi đến quang mang sinh ra, nàng lập tức cúi đầu, nhắm chặt hai mắt, chỉ cảm thấy con mắt đều bị đâm đau đớn. Ma Tông hậu sơn nơi, liền tĩnh toạc tại trên đá lớn nhị sư tỷ còn có ngay tại phòng bếp bên cửa sổ nhìn ra phía ngoài tam. Sư huynh Gia Cát Lai Phúc đều lựa chọn nhắm mắt lại, ngày không thể nghịch, chỉ có hậu sơn chỗ đỉnh núi, một người mặc áo trắng, như thư sinh trung niên bình thường nam tử từ đầu đến cuối đều tại ngẩng đầu nhìn trời. Tại bực này dị tượng hạ, hắn thế mà còn có tâm tư hớp một cái trà nóng. Tiên sinh bưng chén trà, nhấp một miếng, hắn nhìn thẳng thiên khung, nhìn lên trời nói sụp đổ trang cảnh, chỉ là hơi nheo mắt. Thời gian, thiên trần lịch năm 3999, Owen Beta đếm ngược, 10, 9, 8, 3, 2, 1, nhắm chặt hai mắt Lộ Tầm mở mắt. Lúc trước kia chướng mắt diệu thế quang mang đã triệt để tiêu tán. Bầu trời trên to lớn lỗ đen cũng biến mất không thấy gì nữa. Tựa như cái gì cũng không xảy ra đồng dạng, người tu hành thế giới thì vì vậy mà chấn động, về sau cũng không biết là ai mang đầu, cho hôm nay tràng cảnh đặt tên là thiên đạo sụp đổ. Cũng chính là từ hôm nay trở đi, tại thiên trần đại lục đám người trong mắt, trên thế giới này không ít người biến dị, thế giới này có một đám người trở nên khác với chúng ta. Loại người này thì được xưng là dị nhân. Cũng không biết ra sao nguyên nhân, không ai hoài nghi bọn họ đến từ một cái thế giới khác. Chỉ cho rằng bởi vì thiên đạo sụp đổ, khiến cho bọn họ trở nên không đồng dạng. Tựa hồ có một đầu bàn tay vô hình, thao túng cái gì, nó cho người chơi giả thiết dạng này một cái dị nhân thân phận, mà không phải dị tộc. Lộ Tầm vừa xuyên qua thời điểm đang nghĩ, nơi này giống như chính là một cái thế giới chân thật. Có thể giờ phút này, hết thảy lại tỏ ra nơi này giống như chính là một cái trò chơi. Có lẽ là cả hai kết hợp. Hắn tạm thời còn không cách nào nghĩ rõ ràng những thứ này. Giờ phút này, tại Lộ Tầm trước mắt hiện ra, thì là một đầu lại một đầu nhắc nhở tin tức. Đinh, Open Beta bắt đầu, hoan nghênh đi vào, Thiên Trần, 1.0 phiên bản thiên đạo sụp đổ. Lộ Tầm đóng cửa trước mắt nhắc nhở tin tức, mở ra sư đồ giao diện nhìn xuống, tại ký danh đệ tử kia một cột trong, hắn hầu kiếm đồng tử Mạc Quan Cơ cùng Hàn Bát Quy đã biểu hiện online. Vào thời khắc này, các người chơi đã ở thiên trần đại lục các nơi, nhào nhào buông xuống, thời đại thay đổi, Lộ Tầm nói khẽ, thiên trần đại lục các nơi. Ngoại trừ một số nhỏ tham dự qua nội trắc may mắn người chơi bên ngoài, đại bộ phận người chơi còn là lần đầu tiên tiếp xúc thế giới này. Bọn họ hiếu kỳ trái xem phải xem, thỉnh thoảng sẽ có người nhảy mấy lần, có người đang vuốt ve chung quanh hoa cỏ cây cối, có người đang sờ chính mình khuôn mặt cùng thân thể, có người thậm chí đang nghiên cứu quần áo có thể cởi đến đó một bước. Hảo chân thực a. Đây là đại bộ phận người chơi ý niệm đầu tiên. Trò chơi này ta thổi bảo a, cũng quá giống như thật a. Đúng vậy a, cảm giác ta không phải cái người chơi, mà là cái người xuyên Việt. Đừng công ty game có thể đóng cửa, lấy cái gì cùng thiên trần so. Thiên ngôn vạn ngữ rót thành một câu, trò chơi này. Nghiêu bước, mấy phút đồng hồ sau, có Sa Điêu người chơi còn trầm mê ở một ít chuyện kỳ quái thượng không cách nào tự kềm chế, mà có người chơi thì bắt đầu hành động đứng lên. Không ít thói quen tại xem diễn đàn người chơi thì ở trong lòng nghĩ đến,